Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 888: Cú mèo cùng vận rủi. Chương 251: Cú mèo cùng vận rủi. Trương Hằng từ ban công nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Bên tay trái của hắn, Lucia Domus bên trong vẫn như cũ ca múa mừng cảnh Thái Bình. Nhạc sĩ kích thích lai nhã đàn dây đàn, du dương tiếng đàn cùng với yến hội hoan thanh tiếu ngữ từ tường vây một bên khác truyền đến. Phảng phất vui vẻ vĩnh viễn sẽ không kết thúc đồng dạng. Bất quá so sánh dưới, phía ngoài đường đi liền an tĩnh nhiều. Hiện tại thời gian đã qua nửa đêm, trên cơ bản không có cái gì người đi đường còn lưu lại bên ngoài. Cái này đối Trương Hằng tới nói cũng không phải là một tin tức tốt. Bởi vì thích khách đều thiên vị hỗn loạn hoàn cảnh, những đám người kia hỗn tạp phiên chợ, ngồi đầy tân khách sân thi đấu khán đài, cùng người đến người đi tử quán kỹ viện. Những địa phương này có thể dễ như trở bàn tay để một cái thích khách biến mất. Bất quá cũng may đêm nay ánh trăng cũng không tính sáng quá. Bóng đêm cũng có thể là Trương Hằng cung cấp một chút ngụy trang. Trương Hằng cũng không có lập tức đi tìm Orderless, mà là về trước Đông Nam thành khu một chuyến. Đổi bộ càng thích hợp tại ban đêm hành động quần áo màu đen. Ngay tại hắn hướng ống tên bên trong bổ sung mũi tên thời điểm cũng nghe đến ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia rất nhẹ. Nếu như không phải nhà này chung cư sàn nhà thực sự có chút lâu năm thiếu tu sửa, cho dù lấy Trương Hằng thính lực, cũng rất khó cách một cánh cửa nghe được. Đây là tiêu chuẩn thích khách bước chân. Trương Hằng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn tại Đông Nam thành khu tổ kiến thế lực mới không phải bí mật gì. Huống chi chó săn còn có tổ ong tổ chức này vì bọn họ tìm hiểu tình báo. Trương Hằng tại dự cảm thấy mình thân phận có khả năng lộ ra ngoài về sau, để Marcus tại Đông Nam thành khu an bài cho hắn mấy cái an toàn phòng. Chỉ là bây giờ nhìn đến những này an toàn phòng vị trí cũng đều bị chó săn cho nắm giữ. Ngoại trừ tại chỗ ở của hắn mai phục thích khách bên ngoài, chó săn ở chỗ này cũng an bài nhân thủ. Hành lang trên tiếng bước chân cuối cùng đứng tại hắn cửa phòng bên ngoài. Trương Hằng lại giống như là không nghe thấy đồng dạng, vẫn tại kiểm điểm ống tên bên trong mũi tên, thuận tiện còn gói hai cái quả sung chuẩn bị một hồi trên đường ăn. Về sau hành lang trên thích khách đại khái cũng chuẩn bị kỹ càng. Lặng yên không tiếng động mở cửa phòng ra trên khóa cửa. Nhưng mà chờ bọn hắn xông vào trong phòng, lại phát hiện bên trong không có một ai, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mà cửa đối diện gian phòng bên trong Trương Hằng thì không nhanh không chậm mang lên trên mũ trùm. Lại nhìn mắt sau lưng, xác nhận không có rơi xuống thứ gì, lúc này mới đem thân thể mò về ngoài cửa sổ, vịn thổ hoàng sắc tường gạch lên lầu đỉnh, trực tiếp từ mái nhà nhảy tới sát vách hơi thấp một ít lầu trọ bên trên. Về sau lại lần nữa trở về mặt đất, lách mình tiến một đầu âm u trong hẻm nhỏ, hoàn toàn biến mất không thấy. Trương Hằng thông qua Marcus an bài an toàn phòng vốn chính là cho chó săn nhìn. Về sau hắn lại để cho shop tìm mấy cái tin được người địa phương. Xuất tiền lặng yên không tiếng động đem cửa đối diện cho thuê lại. Đây mới là Trương Hằng tại thời khắc nguy cấp chân chính ẩn thân đất. Mà tại vứt bỏ sau lưng thích khách về sau, Trương Hằng liền lên đường đi đến đêm nay cái thứ nhất địa phương muốn đi. La Mã quảng trường, tựa như tất cả thành thị đều có một cái trong thành thị. La Mã cũng không ngoại lệ. Nó trong thành thị ngay tại La Mã quảng trường. 10 cái thế kỷ trước nơi này vẫn chỉ là hoàn toàn hoang lương khô cằn đầm lầy. Trải rộng con muỗi, không người cư trú. Thậm chí còn có người La Mã đem chết đi thân nhân vùi lấp ở đây. Nhưng mà lại qua mấy cái thế kỷ, lớn rãnh thoát nước dẫn đi trong sơn cốc nước, đem nơi này đầm nước biến thành cứng rắn đất. Khi đó La Mã vẫn còn Cộng hòa thời đại, mọi người ở chỗ này trải lên đường, tu kiến thần miếu cùng Brazil lợi thẻ, để trong này trở nên càng ngày càng phồn vinh, dần dần tạo thành một tòa cự đại quảng trường, mà tới được đế quốc thời đại, bởi vì cương vực không ngừng mở rộng, còn có thành thị nhân khẩu bạo tạc, vốn có La Mã quảng trường đã không cách nào thỏa mãn cần. Thế là tại chung quanh của nó lại lần lượt kiến tạo lên 5 tòa mới quảng trường. Nhưng là không hề nghi ngờ, La Mã quảng trường vẫn như cũ là trung tâm nhất khu vực. Tiền nhiệm hoàng đế Marc Aurelius từng ở chỗ này phát biểu qua nhớ lại Caesar điếu văn. Diễn thuyết trước sân khấu mới cây kia mạ vàng cây cột. Thì là tất cả rời đi La Mã con đường. Đồng thời cũng là ngạn ngữ bên trong, con đường nào cũng dẫn đến La Mã, điểm cuối cùng. Bất quá đêm nay Trương Hằng cũng không phải tới nơi này tham quan. Hắn đi qua từ Augustus khởi công xây dựng to lớn cổng vòm. Xuyên qua trong sân rộng, nơi đó mới trồng một gốc nho cây, một gốc bầu dục cây cùng một gốc cây không hoa không trái. Cũng được vinh dự La Mã thánh thụ. Trương Hằng ngẩng đầu nhìn đến những cái kia tọa lạc tại thẻ so nắm lợi Âu trên núi Thần Miếu. Nơi đó thờ phụng La Mã chư thần, mà trong đó hùng vĩ nhất tráng lệ hai tòa thần miếu sừng sững trên đỉnh núi. Một trái một phải, theo thứ tự là thần vương Jupiter cùng thần hậu Juno thần miếu. Trương Hằng biết, Odysseus ngay tại cái này hai tòa thần miếu một trong. Hắn không có lãng phí thời gian, dọc theo rộng lớn thềm đá đi lên đi. Tại lúc ban ngày, La Mã quảng trường không sai biệt lắm cũng là cả tòa La Mã thành địa phương náo nhiệt nhất. Người người nhốn nháo, thành kính các tín đồ tại to to nhỏ nhỏ thần miếu hàng phía trước lên hàng dài. Đám ăn mày thì sẽ thừa cơ vào lúc này hướng bọn hắn đòi hỏi đồ ăn hoặc đồng tệ. Đám lái buôn sẽ ở quảng trường bốn phía quầy hàng trên giao hàng riêng phần mình thương phẩm. Mà Brazil lợi trong thẻ thì mãi mãi cũng ở trên diễn đặc sắc thần thương khẩu chiến. Bất quá bây giờ, tiến vào đêm thế giới sau đây hết thảy lại là đều một lần nữa quy về yên tĩnh. Chỉ có Vista thần miếu thánh hỏa vẫn như cũ đang thiêu đốt hừng hực. Trương Hằng dọc theo con đường này cũng không có gặp đến bất kỳ ngăn cản. Rất nhanh liền bò lên đỉnh núi. Về sau hắn do dự một chút, trước đi tới bên trái Jupiter thần miếu trước. Tế đàn trên hỏa diễm đã tắt, chỉ để lại một chút cháy đen hài cốt cùng bốn phía vòng hoa. Trương Hằng vòng qua tế đàn, đi vào đóng chặt cửa đồng lớn trước. Về sau ném ra trên đường nhặt lên hòn đá. Lại một lát sau, cửa đồng lớn chậm rãi mở ra. Một cái tuổi trẻ tế tự vuốt mắt từ bên trong nhô đầu ra. Nhưng mà hắn nhìn chung quanh một chút, cũng không có ở bên ngoài thấy người nào ảnh. Về sau đem ánh mắt đưa hướng càng xa một chút địa phương. Thấy được một con đứng tại đầu tường cú mèo, nhịn không được cúi đầu mắng một câu. Cú mèo tại La Mã một mực là vận rủi biểu tượng. Bởi vậy nhìn thấy cú mèo cũng không phải chuyện gì tốt. Tuổi trẻ tế tự không còn dám ngược lại chỗ nhìn loạn. Đem thân thể rụt trở về. Lại lần nữa đóng lại cửa lớn. Bất quá hắn không chú ý tới chính là. Ngay tại hắn cùng con mèo kia đầu ưng đối mặt thời điểm. Đỉnh đầu chỗ một thân ảnh lại là lặng yên không tiếng động chạy vào trong thần miếu. Trương Hằng trong khoảng thời gian này một mực tại khắc khổ luyện tập tiềm hành. Lại thêm Cro Chi Tâm gia trì, coi như hắn từ người bình thường bên người sượt qua người. Chỉ cần không bị nhìn thấy cũng rất khó bị phát hiện. Trương Hằng cũng không có gấp, trước tiên ở trần nhà trong bóng tối chờ giây lát, thẳng đến tuổi trẻ tế tự đi trở về chỗ ở của mình. Mới một lần nữa về tới trên mặt đất, về sau hắn đi tới Jupiter đá cẩm thạch pho tượng trước. Trương Hằng ánh mắt cũng không tại tòa kia sinh động như thật. Có thể xưng tác phẩm nghệ thuật tượng thần bên trên, mà là tại tượng thần hạ ghế đá bên trên. Hắn ngồi xổm người xuống, mò tới phía dưới lỗ thông hơi. Hết chương.